Gặp phải ma tu thần đều khóc. Chương 17, 7 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, bọn mi không con mẹ nó nói sớm. Một người đàn ông hùng hùng hổ hổ nói, rõ ràng đối với chuyện vừa chui chuồng chó canh cánh trong lòng. Cố Tây Châu chừng hắn một cái, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ có người lấy đao ép anh đi, mi muốn ăn đòn à? Tính tình người đàn ông rất kém cỏi, xông về phía hắn, muốn vung tay cho Cố Tây Châu một đấm, cho hắn một chút giáo huấn. Lúc này một bóng người hơi lóe lên, giống như nước chảy mây trôi. Hành Vân Lưu Thủy, ở trong nháy mắt dễ dàng đem người đàn ông chế phục, hai tay người đàn ông bị Phương Chấp dễ như trở bàn tay vặn đến sau lưng, dùng còng tay sáng loáng còng lại. Nam nhân hú lên quái dị, đau đau đau, mi làm gì thế? Phương Chấp chừng hắn một cái, hỏi ngược lại, hẳn là nên hỏi anh muốn làm gì? Người xung quanh không nghĩ tới mặt con nít trước mặt thân thủ lại giỏi như vậy, nhất thời tất cả đều ngây người. Lỗi Ca sờ mũi một cái, thấy Phương Chấp mang còng tay bên người, có chút không đoán được Phương Chấp là người mới hay là người cũ, tiến lên hai bước vô cùng khách khí nói với Phương Chấp. Tính khí người trẻ tuổi này không tốt, nể mặt tôi một chút bỏ qua cho hắn lần này đi. Phương Chấp không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu, chờ Cố Tây Châu tỏ thái độ. Lỗi Ca khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Cố Tây Châu, hơi hơi nghi hoặc một chút, nói. Anh em, cho chút thể diện đi. Cố Tây Châu khoát tay. Tiểu Phương thả hắn, nói xong Cố Tây Châu liếc mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi chật vật kia, nếu là ở bên ngoài hắn còn có thể lấy danh nghĩa nhân dân, à, không, hẳn là danh nghĩa cảnh sát kiện hắn đánh cảnh sát, nhưng bây giờ bọn họ là ở trong thế giới nhiệm vụ, không có luật pháp không nói, quy định nơi này rõ ràng là không thể giết người. Ngay tại đôi bên mới vừa ầm ĩ không vui một trận, Lâm Mộng bên cạnh lại giống như là không nhìn thấy, vừa đi vừa nói. Các cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, tôi đi lên xem em gái tôi tỉnh chưa một chút. Thấy nàng lên lầu, mấy người thoáng cái liền vây đến cùng nhau, thấp giọng thảo luận. Lỗi Ca hỏi, đều bình tĩnh một chút, đừng hành sự lỗ mãng, chúng ta là phải cùng nhau trải qua cái thế giới này, không nên nháo ra cái gì không vui, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi, đừng buồn bực nữa, chính sự quan trọng hơn, trước tiên xác định thế giới nhiệm vụ lần này rốt cuộc có mấy cái người mới. Tôi cũng thế, còn có tôi, lục tục có mấy người nhấc tay, bên trong 9 người cùng Lỗi Ca cùng nhau đi vào có 5 người nhấc tay tỏ vẻ mình là người mới, tiếp đó ánh mắt hắn rơi trên người 3 người Cố Tây Châu, một bên hỏi một bên giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xác định độ khó của thế giới nhiệm vụ này, người mới càng nhiều thì nhiệm vụ lại càng đơn giản. Từ Dư Thuận miệng ừ một tiếng, rõ ràng cũng biết quy tắc này, hắn chỉ vào Phương Chấp nói. 3 người chúng ta chỉ có Tiểu Phương là người mới. Một nửa người mới, một nửa người cũ, xem ra độ khó cũng sẽ không quá lớn. Lỗi Ca đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới thân thủ tốt như Tiểu Phương lại là một người mới, hắn suy nghĩ chỉ chốc lát kết luận nói. 12 người chưa quen biết, sau khi trải qua đơn giản nói chuyện với nhau bắt đầu trao đổi tên. Người nam vừa mới ra tay kia gọi là Đồng Siêu, tính cách không tốt lắm, ở trong biệt thự vẫn luôn mắng chửi, mỗi câu nói đều mang bẩn. Cái kia Tiểu Phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể đưa tôi đi vệ sinh hay không? Tôi sợ, thời điểm Phương Chấp đang ngồi ở bên người Cố Tây cắn quả táo châu, đột nhiên một cô em xinh đẹp trong hốc mắt tràn đầy nước mắt lóng lánh đi tới, tội nghiệp mà nhìn về phía cậu ta. Chấm, Phương Chấp, được, sau khi Phương Chấp đáp ứng liền trực tiếp đi theo cô bé kia đi nhà vệ sinh ở bên kia hành lang. Sau khi Tư Dư nhìn thấy, nhỏ giọng ở bên tai Cố Tây Châu nói. Đợi chút nữa có trò hay nhìn, Cố Tây Châu không rõ vì sao mà nhìn về phía hắn. Làm sao, bên kia, Tư Dư vừa dứt lời Cố Tây Châu liền nghe thấy thanh âm của Phương Chấp từ bên kia hành lang truyền tới, ngữ khí mang theo nghi ngờ. Này, cô làm gì? Kéo quần áo của tôi làm gì? Cô bỏ tay ra, tiếp đó Cố Tây Châu liền nhìn thấy Phương Chấp kinh hoàng thất thố nắm thật chặt cổ áo của mình từ bên trong vuốt sói trốn ra, trên mặt còn lưu một vết son, vô cùng đáng thương. Cố Tây Châu, Tư Dư hướng chỗ tối liếc mắt một cái, đối với Cố Tây Châu nói. Đây là coi trọng thân thủ tốt của Tiểu Phương, muốn ôm bắp đùi. Cố Tây Châu nhớ tới thời điểm vừa rồi Lỗi Ca hỏi có phải người mới hay không, cô nương kia không nhấc tay, là người đã trải qua những thế giới khác mà Phương Chấp chỉ là một người mới, người cũ ôm đùi người mới. Ôm tôi có khi còn thích hợp hơn một chút, ở chỗ này có hai loại người được ưa thích nhất, một loại là thân thủ tốt. Từ Dư chỉ đầu, còn có một loại chính là người như tôi này. Phương Chấp vừa mới chạy thoát thân từ miệng cọp nghe được lời nói của Từ Dư. Người này thế nào không biết xấu hổ như vậy đây, tự mình khen mình, Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư, hướng hắn nháy nháy mắt. À, vậy cái loại cả hai ưu điểm lớn này đều tập trung trên người như tôi thì sao? Tư Dư, vẫn là cậu không biết xấu hổ hơn. Phương Chấp, Tiểu Vũ sửa lại quần áo ngay ngắn, từ trong bóng tối đi ra, chừng Phương Chấp nơm nớp lo sợ ngồi ở trên ghế salon một cái, đối với vẻ mặt xem thường trên mặt hai cô bé khác thì làm như không thấy, nàng chỉnh sửa quần áo tiếp tục cùng những người khác lăn lộn cùng một chỗ. Đúng lúc này, Lâm Mộng vừa mới lên lầu đi xuống, trên tay ôm một đứa bé, nàng vừa đi vừa ôn nhu vỗ nhẹ đứa trẻ sơ sinh. Không khóc, không khóc chị đây. Lâm Mộng sau khi xuống ôm đứa bé sơ sinh ngồi ở trên ghế salon, mấy người cũng thấy rõ bộ dạng của đứa trẻ con, rất đáng yêu, một con nho nhỏ, làn da rất trắng, giống như một búp bê đáng yêu. Ba mẹ tôi bọn họ còn 10 phút liền về nhà, bọn họ trở lại liền ăn cơm. Lâm Mộng một bên an ủi em gái mình, một bên có chút áy náy mà giải thích. Đám người Lỗi Ca gật đầu một cái, đợi thêm 10 phút chính là 7 giờ đúng, ăn cơm cũng không coi là quá muộn, lại lần nữa trải qua đơn giản nói chuyện với nhau, đám người Lỗi Ca sau khi biết được tên Lâm Mộng cùng với quan hệ giữa nhân vật trong lòng cũng coi là có suy đoán. Lâm Mộng, mọi người lần này trở về là bởi vì cái gì à, Lỗi Ca nhìn như vô tình hỏi. Lâm Mộng ôm em gái ngồi ở bên cạnh nghi ngờ nhìn về phía hắn, nói. Tôi vừa rồi không phải đã nói sao, lần này nhà chúng tôi là trở về thăm người thân à. Vậy các cậu định bao giờ rời khỏi đây? Lỗi Ca lại hỏi, không biết muốn xem ba sắp xếp như thế nào? Rắc rắc, tiếng cửa mở vang lên, cùng lúc đó đồng hồ quả lắc ở phòng khách cũng phát ra tiếng nhắc nhở. Tùng tùng tùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian vừa đúng 7 giờ đồng hồ, Cố Tây Châu nhìn thấy người trưởng thành đi vào. Cha Lâm Mộng lớn lên anh Tuấn, mà mẹ cũng rất đẹp, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, hai vị lão nhân khác tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành dễ gần. Chào mọi người, chào mừng các cháu đến nhà chơi. Cha Lâm Mộng cử chỉ tao nhã, đối với 12 người trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, hắn cởi áo khoác xuống đưa cho vợ hắn. Bữa tối rất thịnh soạn, có điều mấy người cũng chỉ là tùy ý ăn một chút, không có tâm tình gì, ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát cùng bốn người vừa trở về nói chuyện phiếm, bọn họ cũng không thu thập được thông tin có ích gì, tin tức hữu dụng duy nhất chính là cha Lâm Mộng nói 7 ngày sau mua vé máy bay rời đi. TV chính đang chiếu chương trình TV, là một bộ phim truyền hình mười mấy năm trước rất được ưa chuộng, chờ một lúc nam chủ nhân nhà này tựa hồ có hơi mệt, hắn áy náy đứng dậy, nói. Chú có chút mệt, về ngủ trước, phòng trống dưới lầu đều có giường, các cháu tùy ý chọn. Nam chủ nhân mang theo người nhà rời đi, chỉ lưu 12 người bọn hắn lại ở trong phòng khách. Người nhà này 7 ngày sau rời đi, nói cách khác thời gian kết thúc nhiệm vụ chính là 7 ngày sau, điều kiện rời đi nơi này có thể cộng thêm một cái sống đến ngày thứ 7. Người đàn ông tiếp tục nói, chờ lát nữa mọi người đem chỗ có thể tìm kiếm đều nhìn một lần, xem có đầu mối gì không. Lời này của Lỗi Ca không sai, còn lại 9 người đều ở đây lật xem, 3 người Cố Tây Châu bọn họ cũng không ngoại lệ, cùng một lúc đem toàn bộ biệt thự kiểm tra một lần, lại không thu hoạch được gì, lật tới khoảng chừng 11-12 giờ, tất cả mọi người mệt mỏi, liền bắt đầu chia gian phòng. Chủ nhân chuẩn bị cho 12 người bọn hắn 4 căn phòng, trung bình 3 người một căn phòng, Cố Tây Châu không để ý 9 người còn lại phân phối thế nào, hắn và Tư Dư, Phương Chấp 3 người một gian, 4 người đi cùng Lỗi Ca muốn cùng hắn ở một phòng, 3 căn phòng khác liền trở thành tổ hợp 5 người, 2 người, 2 người như vậy. Đi vào phòng, Cố Tây Châu nhìn kỹ một chút, cái này so với ký túc xá ở thế giới thứ nhất tốt hơn nhiều. Trong một phòng để 3 cái giường lớn, tương tự như các phòng tiêu chuẩn bên ngoài khách sạn. Vừa rồi bọn họ đã từng lục soát gian phòng này, không có tìm được đồ vật đặc biệt gì. Cố Tây Châu ngồi vào trên giường, đối với Phương Chấp nói. Mệt mỏi liền ngủ, có chuyện thì gọi anh. Vừa nói hắn liền vùi đầu vào trong chăn. Phương Chấp bên cạnh trải qua cả một ngày, nói. Cố ca, cái thế giới này thật sự có. Hiện tượng siêu nhiên, nhưng cả một ngày hôm nay chúng ta đều chưa gặp phải cái gì. Tư Dư cởi áo khoác xuống, cũng nằm ở trên giường, đắp lên chăn dày. Chờ đến thời điểm cậu gặp phải, cậu liền sẽ không nghĩ giống bây giờ. Phương Chấp còn muốn nói chuyện với Cố Tây Châu, lại nghe thấy một tiếng hít thở đều đều, quay đầu nhìn Cố Tây Châu đã ngủ. Nửa đêm, Cố Tây Châu nghe thấy vật gì đổ vỡ, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mơ hồ nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng đổ sứ rầm rầm rầm rầm vỡ vụn kèm theo tiếng trẻ con khóc, hắn mở mắt phát hiện tình hình giống như hắn còn có Phương Chấp và Tư Dư, 3 người bọn họ cùng lúc tỉnh lại. Có phiền hay không à, vật nhỏ này không ngừng khóc nửa đêm có cho người ta ngủ không? Nam chủ nhân tức giận nói. Phiền chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là đói mới có thể làm ồn, bình thường rất ngoan. Đồng thời một giọng nữ truyền tới. Đây chính là con gái của người. Thái độ không kiên nhẫn của ngươi là cái gì? Nam chủ nhân, hừ, một nam một nữ ồn ồn ào ào nửa ngày, nam nhân có chút phiền, đi phòng bên cạnh, có lẽ khoảng 4 giờ đồng hồ, lúc này trẻ con trên lầu vẫn khóc sướt mướt rốt cuộc dừng khóc. Ngày thứ hai, ba người Cố Tây Châu mang theo mắt thâm quầng ngồi ở trước bàn ăn, những người khác thấy bộ dáng kia của ba người bọn họ sững sờ một chút, Lỗi Ca cười đem cơm đưa cho Cố Tây Châu. Tại sao tối qua không ngủ ngon? Hừ, ta thấy là giả vờ chính mình gan lớn không sợ, hôm nay liền lộ ra nguyên hình đi. Lúc này một âm thanh âm dương quái khí truyền tới, Cố Tây Châu nhìn sang, là Đổng Siêu muốn đánh hắn ngày hôm qua. Hắn có chút không nói gì, ngược lại Phương Chấp ngay thẳng boy này mặt đầy ngơ ngác, lặng lẽ ngáp một cái. Chẳng lẽ tối qua các anh đều không nghe thấy tiếng cãi nhau trên lầu sao? 9 người kia đồng thời mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cách Trương,